Chương 377, còn nói không thích người ta. Sau 5 phút, mấy người bọn hắn theo cửa khách sạn đi ra ngoài, như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Một bữa cơm, không có hoa tiền, kiếm lời 40 triệu. Đến cùng là Triệu Ảnh Mộng các nàng sinh nhật vẫn là Trần Mạch sinh nhật à, làm sao cảm giác khách sạn này là đến cho Trần Mạch đưa quà sinh nhật các nàng đi tới sau đều là một câu không có nói. Trần Mạch đại ca, ngươi để bọn hắn cho ngươi chuyển khoản, thế nhưng là chi mua bảo bối phía trên sẽ có thân phận của ngươi tin tức, nói không chừng sẽ bị tra được. Triệu Ảnh Lạc nghĩ tới điều gì, sau đó lo lắng nói. Không có việc gì. Thân phận tin tức tuy nhiên đúng là Trần Mạch, nhưng là phía trên địa chỉ cái gì đều là 6-7 năm trước vẫn là tại thiên đều thời điểm địa chỉ, cho nên sẽ không tra được hắn, coi như thông qua hắn phương thức của hắn tra được hắn, hắn cùng Lâm Khả Hân ở cùng một chỗ, cũng sẽ không đi ra, hắn có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn. A Triệu Ảnh Lạc nhẹ gật đầu, đã Trần Mạch nói không có việc gì cái kia nàng cũng yên lòng. Các nàng đều có một loại chưa tỉnh hồn cảm giác, loại cảm giác này kỳ thật cũng không phải là những người kia cho các nàng mang tới, mà chính là Trần Mạch. Bởi vì Trần Mạch ra tay quả thực quá quả đoán cũng quá độc ác. Ngược lại là Trần Mạch làm cho các nàng có chút sợ hãi. Bất quá nghĩ lại, như vậy có cái gì à, Trần Mạch là bằng hữu của các nàng, thậm chí còn có thể giúp các nàng trảo chuột, cũng sẽ không hại các nàng. Vừa nghĩ như thế, các nàng đều nhẹ nhõm nhiều, chỉ là trong lòng mỗi người cũng là sẽ có một ít đặc biệt ý khác. Các nàng sẽ hiếu kỳ, Trần Mạch vì cái gì lợi hại như vậy, hắn lợi hại như vậy, vì cái gì ánh mắt sẽ nhìn không thấy đâu các nàng cũng sẽ nghĩ, Trần Mạch phế bỏ những người này như vậy quả quyết. Hoàn toàn chính là không có bất kỳ từ do dự, vậy hắn trước kia có phải hay không giết qua người à, có phải hay không đã trải qua loại chuyện này nhiều về sau mới quen thuộc, xuất thủ lần nữa sẽ đặc biệt xe nhẹ đường quen, thuận buồm xuôi gió mà Triệu Ảnh Mộng đã cảm thấy quá đẹp rồi, nếu như hắn thật. Cũng là trong trò chơi cái kia Trần Mạch, cái kia thật là quá quá quá lợi hại. Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Mộng cười hì hì phá vỡ Trần Mạch, sau đó cùng Lâm Khả Hân một người vịn Trần Mạch một bên. Trần Mạch đại ca, ngươi thật lợi hại à. Thì đặc biệt đẹp trai, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, thần tượng của ta không lại là công tử Mạch, không đúng không đúng không đúng, không thể nói như vậy, hẳn là ta lại thêm một cái thần tượng, ngươi chính là của ta thần tượng, ta Triệu Ảnh Mộng là đầu của ngươi số tiểu mê muội, hì hì. Triệu Ảnh Mộng phun ra phấn lưỡi, liếm cho chết không yên lành. Triệu Ảnh Lạc lẩm bẩm một câu. Triệu Ảnh Mộng, hừ, ta cũng không phải liếm, ta cũng sẽ không liếm, ta là thật phát ra từ nội tâm sùng bái Trần Mạch đại ca, chẳng lẽ Ảnh Lạc Thanh Hàn tỷ các ngươi không sùng bái sao? Lâm Thanh Hàn gật gật đầu, đương nhiên sùng bái. Đây chính là chỉ có ta ở đây trên TV mới có thể nhìn thấy hình ảnh, không nghĩ tới trong hiện thực cũng có thể gặp được, quá kinh người, thật rất lợi hại. Các nàng coi như không hiểu cũng sẽ không nhiều hỏi, biết lợi hại là được rồi. Đúng vậy nha, hi hi, Trần Mạch đại ca, có rảnh ngươi dạy ta một chút chứ sao? Ngươi học không được, chỉ có ngươi đạt đến nội kình, có thể thuần thục khống chế chân khí trong cơ thể của mình mới có thể làm đến. Không đạt được Trần Mạch đại ca nội kình cảnh giới, ngươi là không thể nào làm được. Trần Mạch nhướng mày. Nội kình đúng vậy à, Trần Mạch đại ca không phải nội kình cao thủ sao? Không có quan hệ, chúng ta đều là biết những thứ này, bất quá Thanh Hàn tỷ khả năng không rõ lắm, về sau lại cùng Thanh Hàn tỷ nói. Á Triệu Ảnh Lạc cười hắc hắc. Trần Mạch thì nghi ngờ, đây là nội kình sao? Không đúng, hắn cảm giác được rõ ràng cảnh giới của mình vẫn là ngoại kình. Căn bản cũng không có đạt tới nội kình, ngươi nói là chỉ có nội kình mới có thể làm đến nội kình phóng ra ngoài có đúng không? Đúng a, Trần Mạch đại ca vừa mới không phải liền là nội kình phóng ra ngoài sao? Triệu Ảnh Lạc chớp chớp mắt to nói ra. Trần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó liền không có tiếp tục nữa cái đề tài này. Dù sao Triệu Ảnh Mộng mặc kệ, trong trò chơi nàng cũng là Trần Mạch tiểu mê muội, hiện tại trò chơi bên ngoài nàng cũng thành Trần Mạch tiểu mê muội, bởi vì thật là hảo lợi hại a. Cái nào cái nữ hải không thích nam sinh như vậy thì đặc biệt có cảm giác an toàn. Loại này đẹp trai cái kia thật là so cái gọi là tiểu thị tươi đẹp trai hơn rất nhiều, đây mới là thật là đẹp trai. Ai Trần Mạch rất kỳ quái, rõ ràng là ngoại kình, vì sao hắn có thể nội kình phóng ra ngoài? Sư phụ hắn nói qua, ngoại kình kỳ thật cũng có thể là có thể phóng ra ngoài chân khí, nhưng là cơ hồ là khó có thể thực hiện, bất quá Trần Mạch có thể làm được. Cho nên hắn vẫn luôn là cho là mình là thuộc về loại kia có thể tại ngoại kình liền có thể phóng ra ngoài chân khí tu luyện giả, hiện tại cũng cho rằng như thế, bởi vì Trần Mạch cảm giác thân thiết đến, hắn cũng là ngoại kình, hắn cũng là thật nhiều năm cũng không tấn cấp đến nội kình tu luyện không có kết quả, hắn cũng không hiểu vì sao, có thể là bởi vì hắn kỳ thật đạt đến tấn cấp nội kình trình độ, có thể luôn luôn một bước cuối cùng không bước qua được, dẫn đến chính mình căn cơ hùng hậu, mới có thể tại ngoại kình tương đối bung lỏng tùy ý phóng ra ngoài lực lượng đi. Lâm Khả Hân khác mặc kệ, nàng chỉ biết là Trần Mạch là nàng rất thân cận đại ca ca là được rồi, nàng chỉ cần biết Trần Mạch sẽ không đối nàng không tốt là được rồi, mặc kệ Trần Mạch có bao nhiêu lợi hại, đối với người khác ra tay sẽ thêm trọng. Nửa giờ sau, các nàng xuống xe, đi tới các tử cửa. Uy, về nhà, ngươi làm sao còn ôm lấy Trần Mạch đại ca cánh tay không thả, ngươi muốn là ưa thích người ta ngươi liền nói đi. Triệu Ảnh Lạc nhìn lấy Triệu Ảnh Mộng còn không có buông ra Trần Mạch cánh tay, nhịn không được đầu đen rau muốn một câu. Triệu Ảnh Mộng khuôn mặt nhỏ đột nhiên thì đỏ lên, tranh thủ thời gian buông lỏng ra Trần Mạch. Ngươi chớ nói nhảm, không phải vậy cẩn thận bản nữ hiệp đánh ngươi. Triệu Ảnh Mộng dương lên đôi bàn tay trắng như phấn. Triệu Ảnh Lạc âm thầm lắc đầu. Lâm Thanh Hàn đối Trần Mạch nói ra, Trần Mạch, hôm nay cảm ơn ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ngày mai lại đến trong nhà của chúng ta ăn cơm a. Đúng a đúng a, Thanh Hàn tỷ lại một lần nữa xuống bếp, nhất định phải tới nhà. Cái này làm đến Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân không tốt lắm ý tứ. Trần Mạch ý nghĩa tượng trưng phía trên khẽ gật đầu. Vậy chúng ta thì vào nhà trước, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút nha. Ừm ân. Sau đó Lâm Khả Hân vịn Trần Mạch đi vào trong phòng. Uy, người ta cửa đều nhốt, còn nhìn Triệu Ảnh Lạc vỗ một cái Triệu Ảnh Mộng đầu. Ai cần ngươi lo, Triệu Ảnh Mộng liếc một cái Triệu Ảnh Lạc. Ngươi xem một chút ngươi, mặt đều đỏ đấu, còn nói không thích người ta. Lan đây này. Lâm Thanh Hàn cười cười, xác thực, Trần Mạch cho dù là ở trong mắt nàng cũng là một vị đáng giá nữ hải tử ưa thích nam sinh. Hắn không nói nhiều, nhưng là hắn luôn luôn đi làm thực tế nhất sự tình, cũng có thể cho nữ hải tử cảm giác an toàn. Triệu Ảnh Mộng hiện tại chỉ muốn biết một chút, Trần Mạch cùng Trần Mạch, đến cùng phải hay không một người, tuy nhiên trong lòng cảm thấy chính là một người, thế nhưng là luôn luôn thiếu đi lớn nhất chứng cứ có thể chứng minh hắn là được, tuy nhiên kỳ thật rất rõ ràng. Triệu Ảnh Mộng cùng Trần Mạch đúng là quan hệ rất tốt. Trong trò chơi theo ngày đầu tiên liền gặp mặt rồi, cũng bắt đầu quen biết, nói thật, nàng đúng là rất bội phục trong trò chơi cái kia Trần Mạch, nếu như Trần Mạch cùng Trần Mạch là một người, cái kia thật thì quá hoàn mỹ.